Độc phụ không hoàn lương, tác giả, giả diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, không, bằng bằng chương 112 bằng bằng, Linh Nhi. Cửu nương trong lòng khẩn trương, kêu cũng chưa gọi lại đối phương, trong nháy mắt, liền thấy Nguyễn Linh Nhi bóng dáng biến mất ở hoa mộc rừng cây lúc sau. Cửu nương sắc mặt xanh mét, bất đắc dĩ chỉ có thể rậm rậm chân, nhắc tới váy. Cũng đuổi theo qua đi, lúc này nàng tức có chút oán trách chính mình nghĩ đến quá nhiều. Lại có chút quái Nguyễn Linh Nhi quá mức xúc động, càng nhiều lại là có một loại tưởng bóp chết Nguyễn Mạnh Linh xúc động. Người này chính là một cái mầm tai họa, nhưng nàng cũng không có khả năng trơ mắt nhìn Nguyễn Linh Nhi một người liền đi theo kia cung nhân. Đi rồi, sờ sờ trên tay nhẫn, cửu nương trong lòng lúc này mới an ổn một ít. Ý tưởng là tốt, nhưng chờ nàng đuổi theo ra này cánh hoa mộc rừng cây. Cũng không nhìn thấy phía trước có hai người thân ảnh. Trước mắt xuất hiện một cái tam lối rẽ, bốn phía bóng cây lắc lư. Yên lặng đến cực điểm mà ni cửu nương kêu một tiếng Linh Nhi. Không ai đáp lại, nàng lại kêu một tiếng. Ẩn ẩn nghe thấy phía trước có một cái lộ chung có chút động tĩnh. Liền hướng kia chỗ đuổi theo qua đi. Vẫn luôn đi rồi hồi lâu, đều không có nhìn đến Nguyễn Linh Nhi, cửu nương tâm dần dần trầm xuống dưới, liền ở nàng chuẩn bị quay đầu rời đi là lúc, phía trước truyền đến một trận tiếng bước chân, liền thấy vừa mới tên kia cung nhân đầy mặt không vui chi sắc bước nhanh hướng bên này đi tới. Kêu là cái gì a? Không biết này trong cung không cho phép lớn tiếng ồn ào. Ta hôm nay thật là đổ cái gì mốc? Thế nhưng đụng tới các ngươi nhóm người này người, muốn đi liền chạy nhanh theo ta đi đi, ta bên kia còn có sai sự chậm trễ không được Linh Nhi đâu. Cửu nương cương mặt hỏi, cái gì Linh Nhi, chính là mới vừa rồi cùng ta cùng nhau ra tới tên kia thiếu nữ. Nàng đuổi theo ngươi đã đến rồi, ngươi không phát hiện nàng, ta không có nhìn thấy còn có cái gì người a, chính là nghe thấy ngươi tiếng kêu. Mới vừa rồi xoay trở về, căn bản không thấy được còn có người khác, nàng đi lạc, không phải là đi lối dễ đi, ta đây bồi ngươi quay đầu lại tìm xem đi, này hoàng cung cấm nội chính là không thể loạn đi, ta hôm nay thật là bị các ngươi hại chết, biết sớm như vậy, kia cây châm không cần cũng thế, này cung nhân lại nhảy oán giận. Hướng cửu nương tới con đường kia đi đến, một bộ phải về đầu đi tìm người bộ dáng. Cửu nương gắt gao nhìn chằm chằm đối phương sắc mặt, chính là một chút manh mối đều không có nhìn ra tới. Đối phương sắc thật thực cấp, cấp đến độ đảo không phải Nguyễn Linh Nhi đi lạc, mà là sợ nàng đi lạc, lúc sau đã xảy ra chuyện gì liên lụy đến chính mình. Cửu nương trong lòng cũng lo lắng Nguyễn Linh Nhi an toàn. Bất đắc dĩ chỉ có thể trước đi theo này cung nhân quay đầu lại đi tìm Nguyễn Linh Nhi. Sao Nguyễn Linh Nhi vội vàng đuổi tới, rõ ràng phương hướng là đúng, nào biết ra này cánh hoa mộc tùng, lại không thấy đối phương thân ảnh, ẩn ẩn tựa hồ nghe thấy phía trước có điều đường nhỏ thượng có chút động tĩnh. Nàng liền vội vàng đuổi theo qua đi, bốn phía có chút tối tăm, nhưng cũng không phải quá hắc, nương ánh trăng đại để vẫn là có thể thấy rõ ràng bốn phía tình hình. Nguyễn Linh Nhi một đường bước nhanh đi phía trước đi rồi hồi lâu. Cũng không nhìn thấy bóng người. Nàng nghĩ thầm chính mình có phải hay không đi lầm đường. Trong lòng khẩn trương, càng là cấp, dưới chân nện bước càng là vội vàng. Lại đi rồi trong chốc lát, nàng trực tiếp tìm không thấy phương hướng rồi. Bốn phía bóng cây lay động, gió đêm từ từ, thổi quét nhánh cây phát ra rào rạt toái hưởng thanh. Sợ hãi bất kỳ tới. Mới vừa rồi trong lòng vội vàng, còn không cảm thấy sợ, lúc này tĩnh xuống dưới, Nguyễn Linh Nhi không cấm liền có chút hoảng sợ lên, có người sao, nàng run rẩy giọng nói hô một tiếng, cửu nương, Nguyễn Linh Nhi phi thường hối hận mới vừa rồi vì cái gì muốn một người chạy tới. Lúc này lạc đường, nàng nhưng nên làm thế nào cho phải, nàng tuyển cái giống như quay đầu lại lộ phương hướng trở về đi tới. Một mặt đi tới, một mặt hoảng sợ nhìn quanh mình tình hình, càng xem càng sợ, không cấm liền chạy động lên, một mặt chạy vội một mặt nhỏ giọng khóc nức nở, Nàng tổng cảm thấy kia bóng cây tựa hồ ẩn giấu thứ gì. Từ dục đường điện ra tới sau, thái tử liền vẫy lui mọi người. Chỉ làm phúc thái đẩy hắn đi phía trước hành, nghĩ phụ hoàng mới vừa rồi đối hắn theo như lời nói. Thái tử mày thượng nếp uốn càng sâu, ngoặc kép, thành vương triệu vương mấy cái. Các có các tâm tư, bất quá hoàng nhi ngươi đừng lo lắng, phụ hoàng sẽ không như bọn họ mong muốn. Lần này tuyển phi yến, chậm tính toán lại cho ngươi bên người thêm vài người. Vương gia cùng vương gia cái kia nữ nhi bàn tay đến quá dài. Cũng nên gõ một chút bọn họ. Điện hạ, lúc này khởi phong, nếu bằng không chúng ta hồi Đông Cung đi, phúc thái nhỏ giọng nói. Cô lúc này không nghĩ trở về, đẩy cô khắp nơi đi một chút, phúc thái lại là không nói. Đối phía sau đánh một cái ánh mắt, ly hai người không sai biệt lắm vẫn duy trì một trượng xa vài tên cung nhân nội thị. Liền ở hai người phía sau không xa không gần đi theo. Phúc thái biết điện hạ lúc này tâm tình chính không vui đâu. Cái loại này chuyện tốt, đổi người khác tự nhiên là rất vui lòng. Nhưng nhà hắn vị này chủ tử a, nhớ nhung suy nghĩ trước nay khác hẳn với thường nhân. Phúc thái minh bạch chủ tử tâm tư, không ngoài không nghĩ liên lụy nàng người. Nhưng chủ tử là thái tử, là đại tề chữ quân. Liên lụy cái này từ là không thể xuất hiện ở thái tử trên người. Đây là ân sủng hiểu sao, phúc thái hiểu, thái tử cũng hiểu, lại không nghĩ hiểu, đêm lạnh như nước, ánh trăng chính mỹ, hoảng hốt gian, tựa hồ nghe thấy có người ở khóc, phúc thái không cấm lông tơ một dựng, thái tử lại có chút sắc mặt hoảng hốt, điện hạ, nếu bằng không chúng ta đi nhanh đi, phúc thái mới sẽ không thừa nhận chính mình đây là sợ. Ngươi tưởng cái gì đâu, là người ở khóc không bao lâu. Liền thấy một cái tiểu thân ảnh nghiêng ngả lảo đảo xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Là một người thiếu nữ, khóc đến hảo không thê thảm bộ dáng. Dù sao từ phúc thái góc độ này đi xem, kia trương khuôn mặt nhỏ thượng đều thấy không rõ. Nước mắt nước mũi lau vẻ mặt, trên mặt còn có mấy chỗ hắc dơ. Một thân xinh đẹp váy áo, lúc này cũng dơ hề hề. Có thể thấy được người này là quăng ngã ngã. Phúc thái lúc này mới định hạ tâm tới, thanh thanh yết hầu, trách mắng, ngươi là cái nào trong cung, trong hoàng cung không cho phép khóc, chẳng lẽ ngươi không biết này quy củ sao? Đối phương sửng sốt, đôi mắt nhìn phía nơi này, trên nét mặt tựa hồ có vui sướng, lại mang theo một tia sợ hãi, nhưng vẫn là nghiêng ngả lảo đảo chạy tới, ta không phải cái nào trong cung, ta giống như lạc đường. Tìm không thấy trở về lộ, cũng tìm không thấy cửu nương, ngươi không phải trong cung, vậy ngươi là tới tham gia tuyển phi yến. Thái tử phất tay ngăn lại phúc thái mấy dục xuất khẩu trách cứ. Tò mò hỏi, ngươi nói cửu nương chính là tiêu cửu nương, ngươi là tới tham gia tuyển phi yến quý nữ. Nguyễn Linh Nhi liên tục gật đầu, trong thần sắc mang theo một mặt che lấp không được kinh hỉ. Nàng một đường khắp nơi đi tới. Một bóng người cũng nhìn không tới, càng đi càng sợ, lúc này thật vất vả gặp phải một cái quen thuộc người. Tự nhiên là vui mừng khôn xiết, nàng không hiểu đến che lấp, thả nghe đối phương nói chuyện bộ dáng, tựa hồ nhận thức cửu nương bộ dáng, liền vội vàng đem chính mình mới vừa rồi trải qua nhất nhất giảng tố ra tới. Mong đợi có thể được đến trợ giúp, Nguyễn Linh Nhi đảo không giác ra cái gì. Thái tử lại càng nghe mày nhăn đến càng chặt, hắn dương mắt nhìn thoáng qua trước mặt tên này thiếu nữ. Nhu mỹ khiếp nhược, liền phảng phất là một con tiểu bạch thỏ đã chịu cái gì kinh hách. Rõ ràng cả người run rẩy, rồi lại cưỡng chế chấn định, nghĩ nàng tao ngộ, không khỏi một trận thương hại chi ý thượng trong lòng. Này thiếu nữ thật là quá ngu ngốc, rõ ràng là có người cố tình vì này. Tưởng dẫn nàng cùng tiêu cửu nương hai người ra tới, đối phương mục đích thả không đề cập tới, nàng cư nhiên một chút đều không có phát giác tới. Phúc thái cũng là đồng dạng ý tưởng, bất quá hắn đối diện trước người này thập phần khịt mũi coi thường. Liền loại này tính tình ở trong cung đã sớm là bị người ăn tươi nuốt sống kết cục. Lại cái gì đáng giá hảo đồng tình, nếu không phải nàng vận may gặp được thái tử điện hạ. kết cục tất nhiên thê thảm mà ni, như vậy đi, ta đưa ngươi hồi Hàm Băng Điện, thái tử nói. Đào cũng không cùng Nguyễn Linh Nhi giải thích này, trong đó lời nói sắc bén. Kia thật là thật cảm ơn ngài, nhưng ta còn muốn đi Lăng Kỳ Điện tìm ta muội muội, mới vừa rồi chỉ lo đến hoảng sợ không chừng. Lúc này định ra tâm thần, Nguyễn Linh Nhi không khỏi lại nghĩ tới mục đích của chính mình. Thái tử gần như không thể nghe thấy thở dài một hơi. Hắn mới vừa nghe Nguyễn Linh Nhi lời nói, nàng muội muội là va chạm quý nhân, bị câu ở Lăng Kỳ Điện chung, nhưng Lăng Kỳ Điện chung nơi nào có trụ cái gì trong cung nương nương. Lăng Kỳ Điện là trong cung dùng để yến khách nơi, chỉ cần ở trong cung đãi một đoạn thời gian người, đều biết được việc này. Cũng duy độc chỉ có này đó không rõ ràng lắm trong hoàng cung tình nhân tài sẽ mắc mưu như thế này. Nhớ tới phía trước Tiêu Cửu Nương là cùng tên này thiếu nữ cùng nhau bị dẫn ra tới. Nhưng lúc này Nguyễn Linh Nhi trừ bỏ lạc đường, rốt cuộc cũng không ra cái gì đường rẽ, kia không cần phải nói đối phương định là hướng về phía Tiêu Cửu Nương tới. Nghĩ phía trước Tiêu Cửu Nương luân phiên tao ngộ. Ta đối bá nhân vô làm hại chi tâm, bá nhân lại liên tiếp nhân ta mà đã chịu liên lụy. Thái tử tâm tính thiện lương, tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Ta đây bồi ngươi đi một chuyến Lăng Kỳ Điện đi, giọng nói phương rơi xuống hạ. Thái tử liền chỉ huy Phúc Thái đẩy hắn hướng Lăng Kỳ Điện mà đi. Phúc Thái nhiều ít cũng có chút minh bạch thái tử tâm tư. Cũng chưa làm nghi ngờ. Sao cửu nương đi theo tên kia cung nhân tìm hồi lâu? Cũng không nhìn thấy người nào ảnh. Theo thời gian quá khứ, nàng dần dần căng chặt khởi thân thể tới. Nhìn đi ở phía trước kia cung nhân bóng dáng ánh mắt. Cũng càng thêm ám châm mân y, này Nguyễn gia đại nương rốt cuộc đi đâu vậy? Liền lớn như vậy chìa xuống đất chỗ. Chẳng lẽ còn có thể không thấy không thành? Kia cung nhân liên thanh oán giận nói. Một bộ tìm không thấy nhân tâm phù khí táo bộ dáng. Lại dạo qua một vòng, vẫn là không tìm được người. Này cung nhân đừng yên bước chân. Vị này nương tử, nếu bằng không chúng ta liền đi trước Lăng Kỳ Điện đi. Nói không chừng kia Nguyễn gia đại nương đã đi tìm đi. Ta còn có sai sự trong người. Thật sự không thể chậm trễ nữa đi xuống. Nếu bằng không trở về bị phạt. Liền cũng thật chính là mất nhiều hơn được cửu nương bất động thanh sắc nói. Nếu bằng không ngươi vẫn là đưa ta hồi Hàm Băng Điện đi. Bên kia diên yến còn chưa kết thúc, rời đi thời gian lâu lắm, chỉ sợ sẽ sinh ra nhiễu loạn, này cung nhân không dự đoán được cửu nương sẽ như thế khó chơi. Cùng nhau sơ chính là nàng ở không ngừng chuyện xấu, nếu bằng không nàng hà tất như thế lăn lộn. Nhưng nàng nhiệm vụ là đem người này mang đi Lăng Kỳ Điện. Nếu là không hoàn thành nhiệm vụ, kết cục kham ưu, nghĩ đến đây, này cung nhân trong mắt hiện lên một đạo sắc bén, trên mặt lại là khó xử nói. Nơi này ly Lăng Kỳ Điện đã không xa, ra này chỗ vườn liền có thể tới, ta còn có sai sự trong người, là thật sự chậm trễ không được nàng như cũ vẫn là tưởng thuyết phục cửu nương trước cùng nàng đi. Lăng Kỳ Điện, cửu nương chỉ là không ra tiếng. Bất đắc dĩ, này cung nhân chỉ có thể dậm chân một cái nói. Vậy ngươi chính mình trở về đi. Theo con đường này vẫn luôn đi phía trước đi. Đi ngang qua tam lối dễ thời điểm. Hướng hữu quải liền có thể tới. Ta liền không phụng bồi, ném xuống những lời này. Nàng quay đầu liền đi rồi. Cửu nương bất động thanh sắc, cũng quay đầu hướng tương phản phương hướng đi đến. Một bước, hai bước, ba bước, đối phương bước chân thập phần rất nhỏ. Nếu không phải cửu nương hết sức chăm chú, thật đúng là nghe không hiểu. Đột nhiên, cửu nương xoay người lại, nghênh diện nhìn đến đó là kia cung nhân giương tay dục đập nàng bộ dáng. Chỉ là đối phương động tác cũng bởi vậy mà bị định trụ. Bùm một tiếng ngã xuống, kỳ thật cửu nương vẫn luôn không dám khẳng định đối phương là lòng có ác ý. Rốt cuộc người này diễn trò công phu thật sự là thật tốt quá. Từ đầu đến cuối chưa lộ ra bất luận cái gì manh mối. Mãi cho đến cuối cùng tìm người không có kết quả, mới hiện ra tưởng dẫn nàng đi Lăng Kỳ Điện bộ dáng. Thả nàng cũng muốn nhìn một chút, đối phương như thế rốt cuộc là hướng cái gì mà đến. Cho nên mới sẽ ở cuối cùng một khắc phát tác, cửu nương xoa xoa trên tay nhẫn, nàng chưa bao giờ đánh không nắm chắc trượng, này phiên tiến cung phía trước, nàng liền có dự cảm khả năng sẽ phát sinh chuyện gì. Cho nên nàng chuẩn bị thực đầy đủ hết, chỉ cần không phải minh đao minh thương muốn đánh sát nàng. Nàng cũng không sợ bất luận kẻ nào, thả đây là ở trong cung, cũng không có khả năng làm được quá trói lọi, nhiều lắm chính là chút việc xấu xa thủ đoạn thôi. Cửu nương lúc này còn không xác định rốt cuộc là ai ngờ hại chính mình. Đi Lăng Kỳ Điện về sau, lại sẽ tao ngộ cái gì? Đến nỗi Nguyễn Linh Nhi, nàng cũng không tính toán một người đi tìm, vẫn là về trước Hàm Băng Điện lại nói. Là khi nhiều tìm những người này tới tìm Ni âm mưu đối mặt Dương Mưu thời điểm. Vĩnh viễn là Dương Mưu chiếm cứ ưu thế. Nàng liền thả nhìn xem đến lúc đó nàng đưa tới một đám người đi Lăng Kỳ Điện. Là tình hình lúc ấy là như thế nào một bộ trường hợp. Như vậy nghĩ, cửu nương liền chiếu đường cũ phản hồi. Trên mặt đất nằm kia cung nhân, nàng cũng không có lại đi để ý tới. Nàng tuy vội vàng tìm người. Nhưng cũng là có nhớ lộ, kỳ thật mới vừa rồi kia cung nhân chỉ lộ cũng không sai. Từ nơi này hồi Hàm Băng Điện, cửu nương vẫn là có thể chính mình đi trở về đi. Cửu nương một đường chạy nhanh, cực mau liền thấy phía trước một mảnh ngọn đèn dầu lộng lẫy. Đột nhiên, từ một bên nghiêng cắm ra một người, thấp thấp mà hô, cửu nương tử, cửu nương đột nhiên dừng lại bước chân. Cảnh giác nhìn đối phương. Ngươi là, người nọ vội vàng nói, nô tỳ là Sở Vương Điện Hạ người, Điện Hạ mệnh nô tỳ thời khắc chú ý ngài hướng đi. Nhưng mới vừa rồi chỉ là nhoáng lên thần, ngài liền cùng người rời đi, ngài vẫn là chạy nhanh hồi trong điện đi, dư lại sự Điện Hạ đều có an bài, cửu nương ánh mắt lập lòe một chút. Ngươi biết được là có người cố ý dẫn ta rời đi. Kia nội thị lau một chút hãn. Nô tỳ cũng là mới vừa rồi biết được, Điện Hạ tuy là sớm có chuẩn bị, nhưng cũng không biết đối phương từ chỗ nào động thủ, có người cố tình tưởng dẫn ngài đi Lăng Kỳ Điện, chỉ sợ có cái gì không tốt sự chờ. Bất quá ngài yên tâm, Lăng Kỳ Điện kia chỗ Điện Hạ cũng an bài có người. Sẽ không làm ngài đi vào hiểm cảnh, này nội thị nói được phi thường hàm xúc. Nhưng đối phương sở dĩ sẽ dẫn nàng đi Lăng Kỳ Điện. Không ngoài muốn hại nàng, mà hại nàng duy nhất phương thức, đại để vẫn là chạy không thoát hủy nàng danh dự linh tinh hành cử. Là ai làm, là ai như vậy trăm phương ngàn kế muốn hại nàng. Này, kia nội thị dừng một chút, ở cửu nương sáng quắc trong ánh mắt, rụt rụt cổ, cái này nô tỳ cũng không phải rất rõ ràng, hình như là Mạnh gia nương tử Mạnh Thường Hy, nghe xong lời này. Cửu nương trực tiếp liền tạc, lại là nàng, đúng là âm hồn bất tán Mạnh Thường Hy, nàng còn đương nàng trong khoảng thời gian này không có động tác. Là tưởng ngưng nghỉ, nguyên lai còn an bài này ra tới chờ nàng, cửu nương gắt gao nhéo tay áo hạ nắm tay, trong mắt dị quang tần lóe, giây lát, nàng vẫy tay, làm kia nội thị đưa lỗ tay lại đây, nội thị nghe xong nàng lời nói, mặt lộ vẻ do dự chi sắc. Ngươi chỉ lo đem việc này bẩm báo cấp Sở Vương, từ hắn tới định đoạt liền có thể kia nội thị chỉ phải đáp ứng xuống dưới. Sao Triệu Vương rời đi sau, càng nghĩ càng giận, liền tùy ý tìm một chỗ đình đài ngồi xuống, làm người cầm rượu tới, hướng trong miệng rót, hắn uống đến lại cấp lại mau. Chỉ chốc lát sau, liền có chút mắt say lờ đờ nhập nhè mà ni một bên hầu hạ nội thị cũng không dám khuyên can. Chính sốt ruột, liền thấy một người cung nhân vội vàng đã đi tới, nói là Mạnh gia nương tử làm nàng tới truyền lời, nói nàng có chuyện đối Triệu Vương nói, làm Triệu Vương đi Lăng Kỳ Điện tìm nàng. Triệu Vương trong lòng tức là phẫn nộ lại là châm chọc. Như thế nào, mắt thấy đối Sở Vương bày tỏ tình yêu không thành, liền nhớ tới hắn tới. Dĩ vãng Triệu Vương không phải không rõ ràng lắm Mạnh Thường Hy tâm tư. Nhưng không có tận mắt nhìn thấy, hắn nhiều lắm hội tâm chung có chút không thoải mái, lần này chính mắt thấy, phá lệ không thể chịu đựng, nếu là vô phía trước nhìn đến kia một màn, hắn đại để sẽ vội không ngừng liền đi qua, nhưng lúc này trong lòng lại là nhiều vài phần xúc động phẫn nộ. Hắn vốn là không tính toán quá khứ, nhưng nghĩ phía trước mẫu phi cùng hắn theo như lời nói. Trong mắt sắc bén vừa hiện, liền ném xuống trong tay chén rượu, cùng tên kia cung nhân rời đi, một đường tới rồi Lăng Kỳ Điện. Lúc này trong điện một mảnh thanh u, cũng không thấy đến ở trong điện hầu hạ cung nhân nội thị. Kia cung nhân đem Triệu Vương tiến cử một chỗ cung thất, liền vội vội vàng vàng rời đi. Triệu Vương lúc này đại não một mảnh cực nóng, tuy có chút vựng, nhưng cũng không có uống say. Hắn nhìn chung quanh hạ này gian cung thất, lúc này mới phát hiện dựa vô trong chỗ cung người nghỉ tạm giường nệm thượng nằm một người. Trên giường người nọ đúng là Mạnh Thường Hy, nàng hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt có chút tái nhợt, có thể thấy được tựa hồ không biết vì cái gì nguyên nhân hôn mê. Triệu Vương nếu là lúc này lại nhìn không ra tới có người phá rối nói, cũng sống uổng phí nhiều năm như vậy, nhưng đối phương rõ ràng là dương mưu, tiếp không tiếp thu liền xem hắn, Triệu Vương lại sao có thể cự tuyệt chuyện tốt như vậy. Phía trước Lưu Quý Phi liền cùng hắn thương nghị qua, lần này nói là vì vài vị hoàng tử tuyển phi, nhưng Thừa Nguyên Đế tâm tư trước nay làm người không hảo suy đoán. Chỉ có một chút, cho dù là vì thái tử, bách với áp lực không thể không vì chúng hoàng tử tuyển phi Thừa Nguyên Đế, cũng sẽ không cho vài vị hoàng tử tuyển cái gì tốt thê tộc. Cho nên bọn họ cần thiết vì chính mình tính toán, đến nỗi như thế nào vì chính mình tính toán, vậy mỗi người một ý, liền giống như phía trước Sở Giàng, này thật là một cái triệt triệt để dương mưu, tiếp không tiếp thu đoan xem Triệu Vương, chỉ cần hôm nay hắn cùng Mạnh Thường Hy phát sinh điểm cái gì, hoặc là bị người nhìn thấy cùng chỗ một thất. Như vậy hai người hôn sự liền ván đã đóng thuyền chạy không thoát. Triệu Vương có thể cự tuyệt cái này dụ hoặc sao? Hiển nhiên không thể, kỳ thật Triệu Vương cũng muốn làm cái chính nhân quân tử. Rốt cuộc Mạnh Thường Hy bất đồng nàng người, cũng là từ nhỏ thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Chỉ là hắn chịu đủ rồi nàng sớm ba chiều bốn. Này đối xưa nay cao cao tại thượng Triệu Vương tới nói là một loại vũ nhục. Hắn có thể nhẫn một lần hai lần, nhưng cũng không đại biểu hắn có thể vĩnh viễn nhìn như không thấy. Nếu là Mạnh Thường Hy nguyện ý nghe từ trong nhà an bài, Triệu Vương có thể hành xử quân tử chi đạo, hai bên ở bên nhau hảo hảo thương nghị một chút kế tiếp sự tình. Hắn có thể cho nàng thể diện, cho nàng tôn vinh, cho nàng muốn hết thảy. Bất đắc dĩ nàng thượng làm không ngao ngao bỉ ổi, vậy trách không được hắn. Triệu Vương cơ hồ không có bất luận cái gì do dự, liền vươn tay đi giải Mạnh Thường Hy xiêm y, hắn cho rằng chính mình có thể bình tĩnh, kỳ thật đương thèm nhỏ dãi đã lâu người bãi ở chính mình trước mặt. Đặc biệt phía trước hắn lại uống lên một ít rượu, động tác không khỏi liền thô lỗ lên, trên giường người bởi vì hắn thô lỗ động tác, sâu kín tỉnh lại, Mạnh Thường Hy còn không có làm rõ ràng tự thân hiện huống. Đã nghe đến một trận gay mũi mùi rượu, ngay sau đó liền thấy trước mắt Triệu Vương mặt, cùng với trên người kia thô lỗ đại biểu cho khinh nhờn chi ý động tác. Nàng không kịp tưởng chính mình vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Liền một bên tưởng kêu một bên duỗi tay đi đẩy Triệu Vương. Triệu Vương không ra một bàn tay tới lấp kín nàng miệng. Dùng thân thể gắt gao đè nặng nàng. Một cái tay khác tiếp tục đi túm trên người nàng xiêm y. Ngươi kêu gì kêu, không phải ngươi mời ta tới sao? Hiện giờ bổn vương tới, ngươi phải hảo hảo chịu. Triệu Vương thở hổn hển, khóe môi treo lên giữ tợn cười. Mạnh Thường Hy sắc mặt trắng bệch, Triệu Vương xác thật là nàng sai người đi thỉnh, nhưng lúc này hẳn là ở hắn dưới thân không nên là nàng, mà là Tiêu Cửu Nương. Nàng phía trước bị Sở Vương làm nhục, liền nghĩ đến xem một hồi trò hay, hảo hảo tiết một phen hận, chính mắt nhìn một cái kia Tiêu Cửu Nương là cái dạng gì thảm trạng. Nào biết nửa đường thượng bị người đánh hôn mê, vừa tỉnh lại đây liền gặp phải chính là này phó cảnh tượng. Mạnh Thường Hy cả người đều là hỗn loạn, không nghĩ ra này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, muốn gọi kêu không được, tưởng đẩy Triệu Vương cũng đẩy không khai, tưởng dãy giụa càng là dãy giụa không được, chỉ có thể cảm giác được chính mình xiêm y từng cái bị rút đi. Nàng cảm thấy một trận tuyệt vọng ập vào trước mặt, nước mắt trong suốt theo hốc mắt nhất xuyến xuyến chảy xuống. Đột nhiên, nàng cảm giác dưới thân một trận xé rách đau, liền thấy Triệu Vương liền xiêm y cũng không thoát, ở trên người nàng kích thích lên. Sao tên kia nội thị thực mau trở về tới, đi vào cửu nương bên người, đối nàng gật gật đầu, cửu nương không hề chậm trễ, lôi kéo Trình Văn Tịnh, đi tìm trong điện một người nữ quan trang điểm bộ dáng cung nhân. Hướng nàng kể ra Nguyễn Linh Nhi bị người dẫn đi đến nay chưa về sự kiện này. Bởi vì cửu nương nói tương đối nghiêm trọng, thả tư cửu nương lý do thoái thác chung, kia nữ quan cũng ý thức được trong đó nghiêm trọng tính. Liền tạm thời trấn an hạ cửu nương, vội vàng rời đi, đại khái là đi bẩm báo người nào. Không bao lâu, kia nữ quan liền đã trở lại, lãnh mười mấy danh cung nhân, làm cửu nương dẫn đường tiến đến tìm Nguyễn Linh Nhi, một đường tìm được Lăng Kỳ Điện, một đám người phân tán mở ra tìm kiếm, cửu nương ở người có ý thức dẫn đường hạ, đi tới một chỗ cung thất trước cửa, đẩy cửa ra sau, liền nhìn đến kia khó coi một màn, cửu nương theo bản năng thét chói tai ra tiếng, mềm sụp người trên tức khắc bị định trụ, Mạnh Thường Hy hoảng quá thân tới, đang muốn ra tiếng kêu cứu. Liền hoảng hốt nhìn đến cửu nương đối nàng cong cong môi. Cùng lúc đó, nghe được bên này động tĩnh, phân tán mọi người đều tụ lại đây, cầm đầu nữ quan hướng bên trong nhìn lại, đầu tiên là sắc mặt đỏ lên, ngay sau đó liền tiến lên tướng môn từ bên ngoài kéo lên. Trình Văn Tịnh thanh âm cũng vui sướng ở cách đó không xa vang lên. Cửu nương, Linh Nhi tìm được rồi, theo giọng nói. Liền thấy đi tới đoàn người, cầm đầu đúng là ngồi xe lăn thái tử cùng hình dung hỗn độn Nguyễn Linh Nhi. Gặp qua thái tử điện hạ, mọi người sôi nổi hành lễ. Nguyễn Linh Nhi này biết được nguyên lai này khuôn mặt thanh tuyền. Đưa nàng tới Lăng Kỳ Điện nam tử lại là đương kim thái tử điện hạ. Đều đứng lên đi, phát sinh chuyện gì, cầm đầu tên kia nữ quan lộ ra một tia quẫn bách. Rốt cuộc vẫn là tiến lên bám vào Phúc Thái bên tai nói chút cái gì. Phúc Thái nghe xong sau, lại đưa lỗ tai báo cho Thái tử. Thái tử ánh mắt lập lòe, đối diện người nhưng thật ra cũng không để ý. Ngược lại nhìn cửu nương liếc mắt một cái. Chỉ là này hành vi phi thường mịt mờ. Thả đối mặt thượng vị giả, mọi người đều là cung kính rũ đầu. Cho nên vẫn chưa có người phát hiện này một mặt nghe. Nếu ngươi muội muội không ở này, các ngươi vẫn là về trước Hàm Băng Điện đi, cô sẽ sai người tiếp tục giúp ngươi tìm ngươi muội muội, thái tử đối Nguyễn Linh Nhi nói. Dưới loại tình huống này, cũng không thích hợp cửu nương đám người ở đây, vì thế ba người liền làm cung nhân dẫn rời đi Lăng Kỳ Điện. Đến nỗi dư lại sự, liền cùng cửu nương các nàng không có gì quan hệ, sự tình phát triển đến như thế cục diện. Có thể muốn gặp tuyệt đối là che không được, sự tình hướng lên trên mặt báo đi. Không bao lâu, nên biết đến người đều đã biết, Triệu Vương cùng Mạnh Thường Hy bị cách ly mở ra, từ nữ quan tách ra hỏi chuyện, Mạnh Thường Hy liên tiếp chỉ là khóc lóc không nói lời nào. Mà Triệu Vương còn lại là nói hai người hẹn hò tại đây. Nhất thời khó kìm lòng nổi, mới có thể phát sinh như vậy sự. Nhưng trên thực tế sự tình rốt cuộc là như thế nào đâu? Chỉ có những cái đó hứa người rõ ràng, thả sự tình không riêng như thế đơn giản. Triệu Vương tuy là nói như thế, nhưng không tin người vẫn là có. Theo đi xuống cha đi xuống, thế nhưng cha được Thái tử Phi Vương Yên Nhi trên người. Nàng thế nhưng cũng ở trong đó cắm một chân. Lần này, sự tình cha không nổi nữa. Cùng lúc đó, Dục đường điện kia chỗ, về chuyện này nội bộ đến tột cùng với thành vương bên kia hướng đi cũng có người báo đi lên. Ngồi ở long tòa thượng thừa nguyên đế, cười lạnh, chậm mấy cái hảo nhi tử, mỗi người đều không phụ chậm chỗ vọng, diễn vừa ra trò hay, một bên thái tử sắc mặt ám trầm. Hắn nghĩ tới rất nhiều khả năng, duy độc không nghĩ tới Vương Yên Nhi thế nhưng cũng sẽ ở trong đó cắm một chân. Thừa Nguyên Đế nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, chậm sớm nói, vương gia cùng vương gia cái kia nữ nhi bàn tay đến quá dài. Cũng là nên gõ một chút bọn họ, thái tử không nói gì. Sao trong cung đã xảy ra nhiều như vậy sự, Hàm Băng Điện Diên Yến tự nhiên tiếp tục không nổi nữa. Một chúng quý nữ nhóm tấp nập bị an bài ra cung. Từ Lăng Kỳ Điện ra tới, Nguyễn Linh Nhi liền rất là trầm mặc, mãi cho đến ngồi trên gia cung xe ngựa, nàng mới áy náy đối cửu nương nói, cửu nương, thực xin lỗi, hôm nay đều là ta lỗ mãng, nàng liền tính lại đơn thuần. Đã xảy ra nhiều chuyện như vậy cũng nhìn ra một chút manh mối. Chỉ là ếch ngồi đáy giếng nàng liền có thể biết được hôm nay nàng xúc động thiếu chút nữa hại cửu. Nương, nếu không phải cửu nương nhạy bén, chỉ sợ, cửu nương thở dài một hơi, ngươi cũng nên trường điểm tâm, ta thật cảm thấy ngươi vào cung làm nữ quan, có thể hay không là một sai lầm ý tưởng, Nguyễn Linh Nhi cũng thực mờ mịt. Trình Văn Tịnh gãi gãi đầu nói, này trong cung thật là đáng sợ, lần sau ta không bao giờ tới, vốn dĩ tâm tình trầm trọng hai người. Nghe xong này một câu. Ngược lại nhiều một loại phì cười không được cảm giác, đột nhiên, xe ngựa ngừng lại, cửu nương xốc màn xe ra bên ngoài xem, liền thấy cách đó không xa ngừng một chiếc quen thuộc xe ngựa. Thường Thuận đứng ở bên ngoài, nàng đối Nguyễn Linh Nhi cùng Trình Văn Tịnh nói một tiếng. Liền xuống xe, tới rồi xa tiền, Sở Vương ngồi ngay ngắn ở trong xe nhìn nàng, ngón tay thon dài khấu khấu án kỷ. Đi lên, cửu nương lên xe, ngồi ở Sở Vương đối diện, không biết có phải hay không bởi vì phía trước phát sinh sự. Nàng thế nhưng có một loại không dám nhìn thẳng đối phương cảm giác. Nếu nói Mạnh Thường Hy lần này sẽ lưu lạc như thế hoàn cảnh. Tất cả đều là từ nàng chủ đạo, bất quá nàng cũng không hối hận làm như vậy. Nói trắng ra là bất quá này đây nha còn nha thôi. Chỉ là trung quy ở Sở Vương trước mặt hiển lộ như vậy bất kham một mặt. Hắn có thể hay không cảm thấy chính mình có chút quá mức ngoan độc. Cửu nương tâm tư phân loạn gian, liền nghe Sở Vương nói. Hôm nay sự, ngươi làm được không tôi? Vốn dĩ bổn vương cũng có cái này ý tưởng, chỉ là không nghĩ tới nàng ngược lại trước nói ra tới. Cửu nương không thể tưởng tượng ngẩng đầu nhìn Sở Vương liếc mắt một cái. Thấy hắn sắc mặt như thường, mới biết được chính mình là si ngốc, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau, nhớ tới kia Mạnh Thường Hy liên tiếp nhằm vào chính mình cử chỉ. Trong lòng hơi có chút hụt hẫng, kia Mạnh Thường Hy dù sao cũng là tâm duyệt ngươi, mới có thể làm hạ này đó, biểu ca liền không có chút khác cái gì ý tưởng. Sở Vương liếc nàng liếc mắt một cái. Cùng bổn vương có quan hệ gì đâu, hảo phạt, Sở Vương không hổ là Sở Vương, so nàng ác hơn, đại khái minh sau hai ngày, trong cung liền sẽ ban hạ thánh chỉ, người ở trong nhà hảo hảo chờ, ách, cửu nương sửng sốt, tuy là Sở Vương nói hắn sẽ mượn cơ hội đem hai người sự cùng nhau làm. Nhưng là làm sao bây giờ, nàng như thế nào một chút động tĩnh cũng không nhìn ra tới. Sở Vương tất nhiên là nhìn ra cửu nương nghi hoặc, lại là vẫn chưa mở miệng giải thích, một cái đi đứng không tốt, một cái với con nối dõi có ngại, cũng không phải là nên tao thiên lôi đánh xuống duyên trời tác hợp sao. Sở Vương không biết nghĩ đến cái gì, châm chọc cong cong môi. Hết chương.